Chương 165, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, tháng 5 năm 3 không cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Bên kia, Bạch Diệp Khê cấp tốc đem này một đội nhân mã chia mấy tiểu đội, một đội đem lợi cắt cột vào trong xe việt dã, bọn họ tốt tản mát tại cảng bốn phía mai phục, còn lại mấy đội phân biệt hướng phía công viên bốn phương tám hướng ẩn nấp đi. Đến nỗi Sở Quân Cố, nàng cùng Bạch Diệp Khê một người một cái vô tuyến mạch, tùy thời giữ liên lạc. Dù sao năng lực của hắn là mọi người do như ban Nga Y, cho nên Bạch Diệp Khê phi thường yên tâm làm chính hắn hành động. Giống như ưu linh, lặng yên không tiếng động tại công viên trong nhảy vọt lao vùn vụt Sở Quân Cố, khỏe môi hơi câu. Loại này thả bay bản thân, không bị người vây xem cảm giác, chính là thoải mái bạo. Không chỉ có như thế, nàng càng có thể đem phương viên ngoài năm dặm lớn nhỏ sự vật cho thu hết vào mắt, sinh ra một loại sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp hiên ngang hào khí. Tâm cảnh khoáng đạt, tầm mắt sáng tỏ, giống như vẫn luôn góp nhặt dưới đáy lòng ngất khí tất cả giải tán không ít. Loại này thần thanh khí sảng cảm giác cùng toàn thân tâm tình sảng khoái, làm Sở Quân Cố tâm kia tinh xảo thù lệ trên mặt, toát ra cùng trong ngày thường có chút chút khác biệt, vương lòng hài lòng thư giãn biểu tình. Giống sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng cao khiên thơ ý điếm, dính lấy hạt mưa, tiểu diễm lắc lư đóa hoa. Mềm mại phóng túng muốn để người che chở. Nàng xuất hiện trước nhất tại phía bắc, nơi nào có vẻ như có một cái lâm thời điểm dừng chân, đáp lấy giản dị nhà gỗ nhỏ, trên đường có xe vòng vết tích, là trước kia lợi cắt trước đó lái xe tới địa phương. Trong nhà gỗ nhỏ, dùng gỗ tròn cọc ghép thành cái bàn cùng cái ghế, còn có một ít nhanh chóng ăn bữa ăn cùng đồ ăn vặt cao y tu y, còn lại liền không có của nó. Lại theo những cuộc sống kia trên dấu vết đến xem, hẳn là chỉ có hai người, nghĩ đến chính là bản chỉ cùng lợi cát. Cho nên sáu người này, là hai người một tổ trông coi công viên ba mặt lối ra sao nàng nhíu mày, quay người ra nhà gỗ nhỏ, hướng phía đông bay đi, đợi nàng vọt đến phía đông cái kia điểm dừng chân lúc, cũng không nhìn thấy tiểu đồng bọn thân ảnh, nghĩ đến còn chưa tới, nàng sờ lên chóp mũi, nhẹ xách một tiếng, ẩn trên tảng cây, nhìn xuống dưới đi. Này xem xét, nàng mi tâm chính là nhân lại. Điểm dừng chân trong không ai, không chỉ có điểm dừng chân trong không ai, nàng tới thời điểm, phương viên vài dặm bên ngoài cũng không có cái khác lính đánh thuê. Đây là có chuyện gì nàng đưa tay sờ sờ cái cảm, chẳng lẽ bản chỉ cùng lợi cắt đang gạt nàng nô, hẳn không phải là. Một người nói không có nói thật ra, nàng còn có thể nhìn ra cùng nhìn trộm ra tới, huống chi nàng còn cùng bọn hắn thúc giục ngủ đâu. Đã bản chỉ cùng lợi cắt không có nói láo lời nói. Như vậy còn lại bốn vị lính đánh thuê đi điểm trong trà nở dê lẽ lại đều tụ tập đến phía nam đi. Nàng hơi chớp mắt, tinh tế quan sát dưới này điểm dừng chân, sau đó lách mình hướng phía mặt phía nam bay đi. Đợi nàng đến mặt phía nam về sau, nơi nào cũng cùng phía đông đồng dạng, cái gì cũng không có. Đây thật là kỳ quái. Nàng ánh mắt nhất chuyển, đổi vô tuyến nhiều lần, đưa tay gõ gõ. Hắc bọn tiểu nhị, ta cùng bản chỉ bắt được chén lìn, thân. Các ngươi ở đâu ta đi tìm các ngươi soạt rồi vô tuyến mạch trong đầu tiên là truyền đến một tiếng dòng điện, ngay sau đó liền có một cái hơi có vẻ âm nhu tiếng nói, giống như cười mà không phải cười hỏi. Chén lìn, thân ngươi xác định nói nhảm hắn nói hắn gọi chén lìn, thân, ta còn có thể gạt ngươi sao như vậy, vậy ngươi mang tới đi, tại phía tây chỗ kia trướng khí trước chờ ta. Không phải, chạy phía tây làm gì không muốn sống nữa chạy trướng khí đôi trong đi đây không phải ngươi nên quan tâm. Đem người đưa tới, ta đem tiền thuê hoa cho các ngươi liền có thể đi, các ngươi xe Việt dã là đã sửa chữa lại, mở ra sa mạc không thành vấn đề.